Hòn Vọng Phu và hình tượng người đàn bà hóa đá. Nơi nào có hòn núi đá trông giống hình người thì nơi ấy thường có những truyền thuyết về đá Vọng Phu, tức là hòn núi đá trông chồng. Trên đất nước ta, ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Bình Định, Tây Nguyên và cả ở Côn Đảo đều có những núi đá mang hình tượng này, nên truyền thuyết về những người đàn bà trông chồng cũng không phải là ít. Xin lược kể vài chuyện tiêu biểu. Sự tích nàng Tô Thị ở Lạng Sơn. Nhà họ Tô ở Lạng Sơn có người con gái xinh đẹp kết duyên cùng anh học trò họ Đậu. Trong vùng này có người thổ ti đã từng nhờ người mối mai dặm hỏi Tô Thị nhưng bị từ chối. Đem lòng tức giận tìm kế trả thù. Nhân ở biên giới có giặc, người thổ ti bắt họ Đậu đi lính thú. Người chồng đi mãi, không thấy tin về. Chờ đợi mãi không được, lại bị tên thổ ti cưỡng ép. Nàng Tô Thị bỏ nhà lên núi Tam Thanh, ngày ngày mỏi mắt tìm kiếm hình bóng người chồng thân yêu nơi biên ải. Mãi rồi hóa đá. Người đời sau gọi đá ấy là Tô Thị Vọng Phu, tức là nàng họ Tô trông chồng. Hòn Vọng Phu ở Bình Định. Ngày xưa có một gia đình dân chài, sinh được hai mụn con, một trai một gái. Một hôm cha mẹ đi biển, hai anh em ở nhà đùa nghịch. Đứa anh chơi dao, lỡ tay chém phải đầu em, máu ra lai láng bất tỉnh. Tưởng em đã chết, đứa anh sợ quá bỏ nhà trốn đi biệt tích. Sau mười mấy năm lưu lạc, hắn quay về quê cũ, nhưng làng xóm đã đổi thay không còn ai thân thích. Tình cờ, hắn làm quen với một cô thôn nữ, kết làm vợ chồng, tiếp tục sinh nhai bằng nghề chài lưới và sinh được một đứa con. Một hôm, gặp ngày biển động, chồng ở nhà chải tóc bắt chí cho vợ. Khi vạch tóc, chàng bắt gặp một vết thẹo lớn trên đầu vợ, liền hỏi nguyên do. Hỏi ra mới biết rằng mình đã lấy nhầm em gái làm vợ. Không thể vãn hồi được một bên là tình nghĩa vợ chồng, một bên là luân thường đạo lý. Hôm sau, người chồng lấy cớ đi biển lâu ngày, từ giã vợ con xuống thuyền đi biệt xứ. Người vợ không hiểu ẩn tình, vẫn ôm lòng chờ đợi. Đến lúc tuyệt vọng, nàng bế con lên núi, vời vợi nhìn ra biển khơi mù mịt, rồi mỏi mòn hóa đá. Đó là đá mẹ bồng con, nay vẫn còn nhìn thấy bên cửa biển Đề Di, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đá Vọng Phu ở Côn Đảo. Ở Côn Đảo cũng có một hòn Vọng Phu liên quan đến tội ác cõng rắn cắn gà nhà của vua Gia Long Nguyễn Ánh. Tương truyền rằng, trên đường bôn tàu, Nguyễn Ánh có tuyển một cô thôn nữ quê ở Vĩnh Long tên là Lê Thị Râm làm thứ phi, sinh được một trai gọi là Hoàng Tử Cải. Thuở ấy, Nguyễn Ánh bị Tây Sơn truy kích, tàn quân thường ẩn náu ở Côn Lôn. Bà Râm cũng theo chồng sinh sống ở đấy, nhận thấy ở đảo có nhiều chim yến. Nguyễn Ánh đổi tên bà Râm thành Lê Thị Yến, thường gọi là bà Phi Yến. Khi Nguyễn Ánh âm mưu cầu viện ngoại bang bí mật tiếp nhận tàu bè vũ khí của Cố Đạo Bá Đa Lộc, biến Côn Đảo thành căn cứ địa, bà Phi Yến đã sớm nhận ra hiểm họa cõng rắn cắn gà nhà. Bà quyết liệt khuyên can chồng, khiến Nguyễn Ánh tức giận, giam đói mẹ con bà trong một cái hang núi lạnh lẽo. Mẹ con bà đều chết và hóa đá. Nay ở Côn Đảo còn nhiều nơi có miếu thờ mẹ con bà Phi Yến. Ở thị trấn có một con đường mang tên đường Hoàng Phi Yến. Hòn đảo có hang đá giam giữ bà Phi Yến, được đặt tên Hòn Bà. Đứng bên bến đầm thuộc hòn Côn Lôn lớn, nhìn sang Hòn Bà, du khách sẽ nhìn thấy hòn đá Vọng Phu. Lời bàn. Trên trái đất ta ở, núi non có thiên hình vạn trạng, nhưng bất cứ ở đâu, khi hòn đá hơi giống con người thì người ta đều thích nhìn nó qua hình tượng người đàn bà trông chồng và gọi là đá Vọng Phu. Khi một hòn đá được mệnh danh là đá Vọng Phu, nó bỗng trở nên có tình cảm, có sức sống và đi vào thế giới trường cửu của văn học nghệ thuật. Ở Trung Quốc có những núi đá Vọng Phu nổi tiếng ở Vũ Xương, An Huy, Giang Tây và Sơn Tây. Không biết hòn Vọng Phu nào trong số đó đã để lại trong văn học sử Trung Quốc bài thơ Đường Bất Hủ của Vương Kiên. Vọng Phu Thạch. Vọng Phu xứ Giang Du Du, Hóa Vi Thạch Bất Hồi Đầu, Sơn Đầu Nhật Nhật Phong Hòa Vũ, Hành Nhân Quy Lai Thạch Ưng Ngữ. Dịch: Đá Vọng Phu. Nơi đây là chỗ trông trồng, nước sâu sông lạnh một dòng chảy mau. Thân này hóa đá đã lâu, trơ trơ quyết chẳng quay đầu ngó ai. Đỉnh non mưa gió tháng ngày, người về đá mới toan bài nói phô. Bản dịch của Bích Hồ. Học giả Nguyễn Đồng Chi khi nghiên cứu sự tích đá Vọng Phu của Việt Nam đã liên hệ thêm nhiều mô típ Vọng Phu tương tự của các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Champa, Armenia, Nga, Hy Lạp, v.v. Thì ra, nỗi niềm cô đơn, đợi chờ, tuyệt vọng vốn là bi kịch lớn nhất của người phụ nữ. Và ở đâu cũng vậy, lòng thủy chung son sắt trong tình nghĩa vợ chồng đều được đề cao. Đáng tiếc là mới đây, hòn núi đá Tô Thị Vọng Phu ở Lạng Sơn đã bị một cơ quan phi văn hóa nào đó nổ mìn phá hủy để lấy đá. Tuy vậy, truyền thuyết nàng Tô Thị vẫn sẽ còn mãi trong ca dao. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên phố Lạng cùng anh, bỏ công bác mẹ sinh thành ra em. Huyền thoại về hai mẹ con bà Phi Yến, tức là Lê Thị Râm, và Hoàng Tử Cải cũng được nhắc nhở mãi qua hai câu ca dao. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Và cũng không thể không nhắc đến hòn Vọng Phu, ca khúc bộ ba Bất Hủ của nhạc sĩ Lê Thương. Trong ca khúc này, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh người khuê phụ trong chinh phục ngâm, lẫn hình ảnh những người đàn bà hóa đá ở Lạng Sơn, ở Bình Định hay ở Côn Lôn. Nhưng hình như Lê Thương không có ý định giới thiệu một ai trong số những người phụ nữ đó. Chân dung mà tác giả muốn khắc họa và đã thành công có lẽ là hình tượng một người mẹ Việt Nam, một bà mẹ Tổ quốc. Dễ đã có một hòn Vọng Phu nào trên đời được văn học nghệ thuật tôn vinh lên tầm cỡ đó. Sau hết, tưởng cũng cần nhắc lại với ai đó một lời: đá Vọng Phu không phải là đá vôi, đá granite, mà là một thứ đá quý, phải bảo vệ thay vì nổ mìn phá hủy nó. Ảo ảnh Trương Chi. Ngày xưa có anh Trương Chi làm nghề đánh cá, quanh năm thả thuyền trên sông. Tuy nghèo nàn xấu xí, nhưng bù lại, Trương Chi có tài thổi sáo, nghệ thuật rất điêu luyện, ai nghe cũng mê đắm. Bên bờ sông có một ngôi lầu, trên lầu cao có một người đẹp tên là Mị Nương, ái nữ của một ông quan lớn. Đêm đêm, Mị Nương ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng sáo của Trương Chi mà sao xuyến tâm hồn, tưởng tượng ra biết bao cảnh tình lãng mạn của giai nhân và tài tử. Nhưng nhìn xuống dưới sông, chỉ thấy một chiếc thuyền thấp thoáng, trong lau lách điều hưu. Bị mê hoặc vì tiếng sáo, lại tuyệt vọng vì không gặp được người thổi sáo, lâu ngày Mị Nương mỏi mòn rồi ngã bệnh. Thầy thuốc đến chữa, lắc đầu bảo, đây là tâm bệnh, tức bệnh tương tư, nếu không biết rõ tâm sự của người bệnh thì không thể chữa được. Cha nàng bèn gặn hỏi nha hoàn. Biết được tâm sự của con gái, bèn cho người gọi người thổi sáo đến. Thì ra người này tuy có giọng sáo rất hay, nhưng dung mạo rất xấu xí, cốt cách cũng tầm thường. Đối diện với thực tế bằng xương bằng thịt này, Mị Nương tỉnh mộng, bệnh không cần uống thuốc cũng lành. Câu chuyện đến đây lại phát sinh một tình huống mới. Chàng Trương Chi từ thuở gặp Mị Nương thì đâm ra si tâm vọng tưởng, bao nhiêu khát vọng tâm tư dồn cả vào tiếng sáo. Chàng muốn dùng tiếng sáo thay lời tỏ tình gửi đến người đẹp trên chốn lầu cao, nhưng đã bao ngày vẫn không thấy hồi âm. Chàng kiệt sức lâm bệnh rồi chết. Người nhà đem chôn bên sông, mấy năm sau ngôi mộ phải di táng. Người ta nhận thấy xương thịt của người chết đã tiêu hủy, nhưng trái tim vẫn còn và đã kết thành một khối ngọc thạch rất đẹp. Viên quan nghe chuyện lạ, bèn hỏi mua lại viên ngọc, đem tiện thành một bộ chung uống trà. Khi rót nước vào chung trà, bỗng thấy trong đó hiện ra hình bóng một chàng trai ngồi trên thuyền thổi sáo. Nàng Mỹ Nương thấy thế, nhớ lại chuyện xưa, bỗng dưng nước mắt tuôn trào. Lạ thay, nước mắt rơi xuống đâu, ngọc đá tiêu tan đến đấy. Cả hình ảnh Trương Chi cũng xóa nhòa. Chuyện tình Trương Chi là một trong những chuyện cổ lãng mạn nhất. Ngoài chuyện Trương Chi ở Việt Nam, còn có những mô típ Trương Chi tương tư bắt gặp trong chuyện cổ Trung Hoa và Chăm Ba. Thực ra chuyện Trương Chi có thể bắt gặp ở mọi nơi trên trái đất và mọi thời đại. Người xưa đặt tên cho câu chuyện này là Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Ngày nay ta có thể gọi khối tình Trương Chi là một nỗi buồn bằng ngọc, là ảo ảnh trong tình yêu. Người xưa chuyện cũ đã qua lâu, nhưng loài người vẫn còn yêu nhau, nên mỗi người đều có thể mang một ít nỗi buồn bằng chất ngọc Trương Chi trong trái tim mình. Nghìn năm sau, có một khách tình si là nhạc sĩ Văn Cao đã viết lại chuyện tình này bằng khúc nhạc mới. Một chiều xưa khi trăng nước chưa thành thơ. Và một khách tình khác là nhạc sĩ Phạm Duy viết: Đêm năm xưa chưa nguôi lòng yêu ai, khi chót yêu người rồi, xa cách nhau nghìn đời, cũng thành ngọc đá không hề phai. Trong những lời hát réo rắt đó, hẳn đều ẩn chứa một khối u tình của chàng Trương Chi của ngàn xưa và của hôm nay. Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ, trầm trầm không gian mới sung thành thơ. Vương phất theo mây hoa yên mong chờ. Ôi tiếng cầm ca thu tới bao giờ. Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa sang, chập trùng đêm khuya thức ai phòng loan. Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng, đây đó từng sóng thế đợi đàn. Tây hiền Mỹ Nương khi nghe tiếng ngân hò khoan, mơ bóng con đò trôi dài nhân cười nép trăng sáng lạ lời. Là lời bên trời anh Trương Chi, tiếng hát vọng ngàn xưa còn dùng. Trăng cong giữa dòng vắng, gió đưa câu ca về đâu. Nhìn xuống đáy nước sông sâu, thiệt nghe sông than mối tình chương chi, sớm ứa trong khi về khuya bao tiếng ca ru mùa thu. Còn nghe như ai nức nữa và than trầm vũ tiếng gió mưa cùng với tiếng nước dốc rách, ai có buồn chăng lòng bâng khuâng theo mưa đưa cành than về phương xa, ai nức nở và than cùng với tiếng gió vương, nhìn thấy ngân nước lấp lánh yên bóng đỏ dương. Đỏ ơi đêm nay dòng sông thương dâng cao mà ai hát dưới trăng ngà. Ngồi đây ta gõ van thuyền, ta ca trái đất còn riêng ta. Đàn đêm thâu trách ai khinh nghèo quên nhau, đôi lứa bên giang đầu. Người ra đi với cuộc phân ly, đâu bóng thuyền trường chi. Huyền thoại về trường ca Đam San. Trường ca Đam San được xem là một trong những thiên sử thi tiêu biểu của dân tộc Ede ở Tây Nguyên, cũng như sống trụ son sao, tức là tiễn dặn người yêu, được xem là tác phẩm bất hủ của dân tộc Thái ở vùng Việt Bắc. Theo các văn bản hiện hành, trường ca Đam San có thể tóm tắt như sau. Đam San là một tù trưởng hùng mạnh, đánh thắng nhiều tù trưởng thù địch. Chàng đã có người yêu theo tập tục của chế độ mẫu hệ. Chàng buộc phải lấy hai chị em Hơ Nhí và Hơ Bí làm vợ. Trong khi đó, có hai tù trưởng là Mơ Tao Rư, tức là tù trưởng chim ưng, và Mơ Tao Mơ Xây, tức là tù trưởng sắt, đến tấn công bộ lạc của chàng, toan cướp đoạt của cải và cướp vợ chàng. Nhưng cả hai tù trưởng này đều bị Đam San đánh bại. Say sưa vì chiến thắng, Đam San cưỡi ngựa lên trời định bắt nữ thần mặt trời về làm vợ. Do hành động ngông cuồng này, Đam San bị trừng phạt, cả người lẫn ngựa rơi xuống bùn, chết trong rừng sáp đen. Hồn Đam San đầu thai vào nhà người chị ruột của mình, tiếp tục làm chồng nhà Hơ Nhí, Hơ Bí. Đam San là nhân vật thần thoại, tiêu biểu cho sức mạnh cá nhân và quyền lực của bộ lạc. Trong khi chinh phục thiên nhiên và kẻ thù, chàng cũng có tham vọng phá vỡ những phong tục tập quán ràng buộc tự do của con người. Ông Đồ đã đọc trường ca Đam San qua các văn bản tiếng Việt, thú thật không lấy gì làm thú vị lắm. Có lần đi làm phim ở Buôn Ma Thuột. Nhân đó muốn tìm hiểu thêm về trường ca này, ông Đồ đã gặp nhiều cụ già, làng, người Ê Đê để hỏi chuyện. Không một người nào kể được chuyện chàng Đam San. Ngay cả những cụ già chuyên kể chuyện xưa cũng chỉ biết có chuyện khinh rú, một thần thoại tương tự thần thoại Đam San. Người Ê Đê có chữ viết riêng của họ, nhưng không tìm thấy một văn bản tiếng Ê Đê nào có ghi lại chuyện này. Vậy thì trường ca Đam San ở đâu ra? Hồi ấy, ông Đồ có đem chuyện này ra hỏi ông Amater, một nhà thơ người ED, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông Amater là người kháng chiến chống Pháp, đi tập kết, tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, biết viết và nói tiếng ED, tiếng Việt và tiếng Pháp. Theo ông Amater thì trường Ca Đăm San nói theo tiếng ED là Khan Đầm Xăng. Khan là thể loại chuyện kể như hát về của người Kinh. Đầm Xăng là tên của nhân vật trong chuyện. Thủa xa xưa nào đó, trong cộng đồng dân tộc ED quả có lưu hành một Khan Đầm Xăng, nhưng không thấy có văn bản nào chép lại chuyện này bằng tiếng ED. Văn bản xưa nhất mà ông Amater sưu tầm được và cho tôi xem là một tập sách mỏng bằng tiếng Pháp do một nhà nghiên cứu người Pháp tên là Sabatier từng làm kiểm lâm ở Buôn Ma Thuột. Có lẽ các văn bản tiếng Việt trường Ca Đăm San mà chúng ta có được ngày nay đều dịch từ bản tiếng Pháp của Sabatier và khoảng những năm 1930. Chữ Đam San đọc theo âm tiếng Pháp gần với khẩu âm Đầm Xăng của người ED hơn là đọc theo tiếng Việt. Các bạn học sinh học trường Ca Đam San ở nhà trường có bao giờ được nghe nói rõ về xuất xứ của văn bản tiếng Việt mà quý thầy quý cô đang giảng dạy không? Ngọc Mị Châu và Giếng Trọng Thủy. Sách Hậu Hán Thư kể rằng Mạnh Thường, người đời Hậu Hán, được bổ nhiệm làm thái thú quận Hợp Phố thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, là một quận có nhiều ngọc trai quý. Trước khi Mạnh Thường đến, bọn quan lại ở đây thường bắt dân chúng đi mò ngọc trai để nộp cho chúng. Loài trai có ngọc tự nhiên dần dần biến mất. Khi Mạnh Thường đến, chính sự được cải thiện loài trai có ngọc lại tái xuất hiện. Dân chúng được no ấm, do đó mà có thành ngữ Châu về Hợp Phố. Nhưng người Việt Nam lại giải thích điển tích này theo một giả thuyết khác. Truyền thuyết kể rằng khi vua An Dương Vương bị Triệu Đà đánh thua, ông đem theo nàng Mị Châu ngồi trên lưng ngựa chạy đến bờ biển. Thấy giặc đuổi gấp quá, vua rút gươm chém con gái rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng của vợ rắc, thấy xác Mị Châu, thương xót vô cùng bèn nhảy xuống giếng trong Loa Thành mà tự tử. Giếng ấy sau gọi là giếng Trọng Thủy. Lại nói Mị Châu vì nỗi chân tình mà bị chết oan, máu nàng chảy xuống bể, loài trai ăn phải hóa ra có ngọc chân châu màu huyết dụ, là thứ ngọc trai quý giá nhất. Ai lấy được ngọc trai ấy đem rửa bằng nước giếng Trọng Thủy thì ngọc càng sáng đẹp bội phần. Xem thế nước ta hồi ấy chẳng những có nhiều ngọc trai mà lại là thứ ngọc huyết dụ rất quý hiếm. Nhà Triệu truyền được 5 đời, đến đời An Vương thì bị nhà Hán sai tướng Lộ Bác Đức sang đánh chiếm, lấy nước Nam Việt đổi là Giao Chỉ Bộ, chia làm 9 quận là Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm, Hợp Phố, Giao Châu, Cửu Chân, Nhật Nam, Châu Nhai và Đạm Nhỉ. Mỗi quận có quan thái thú cai trị, dĩ nhiên dân chúng quanh năm suốt tháng lại khổ vì nạn mò ngọc trai dưới đáy biển. Loài trai quý hiếm dần dần biến mất, khiến bọn quan lại cũng không còn sơ múi gì được nữa. Mãi đến năm 40, hai chị em bà Trưng khởi nghĩa, xưng vương, chiếm được 65 thành trì, đuổi thái thú Tô Định về Tàu. Lúc bấy giờ, những quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cũng nổi lên theo về với hai bà, giành lại độc lập. Lúc bấy giờ, loài ngọc trai quý hiếm của Hợp Phố lại tái xuất hiện. Xin lưu ý, nước Nam Việt từ thời Triệu Đà đến đầu thời kỳ Bắc Thuộc lần thứ nhất lãnh thổ rất rộng lớn. Giao Chỉ Bộ gồm 9 quận, bao gồm cả các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam bên Trung Quốc cùng với Bắc Bộ và mấy tỉnh phía Bắc Trung Bộ ngày nay. Hợp Phố tuy thuộc lãnh thổ Quảng Đông nhưng cũng nằm trong vương quốc của hai bà Trưng. Chính vì lẽ đó, sau này vua Quang Trung sau khi phá tan quân Thanh đã có lần đặt vấn đề đòi lại Lưỡng Quảng, vốn là đất cũ của người Việt. Vậy cái giả thuyết Châu về Hợp Phố thời hai bà Trưng của người Việt mình nghe lý thú hơn giả thuyết thời Hậu Hán. Còn chuyện nước giếng Trọng Thủy rửa sạch những viên ngọc oan khiên của Mị Châu phải chăng chỉ là sự tưởng tượng của những tâm hồn lãng mạn? Về chuyện này, trong quyển Tang Thương Ngẫu Lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án thì có ghi rất cụ thể. Năm thứ 57, đời vua Khang Hy nhà Thanh, chúa Trịnh Cương cử ông Nguyễn Công Hãng là binh bộ Tả Thị Lang xung chức chánh sứ sang Trung Quốc. Lệ cống năm nào cũng phải có một liễn nước lấy từ giếng Trọng Thủy ở Loa Thành. Năm ấy, ông Hãng không muốn đem cống thứ nước quý ấy mang ý nghĩa tình sử thiêng liêng của dân tộc, bèn thay bằng liễn nước giếng thường lấy ở Ba Sơn. Vua Thanh sai thử, thấy không hiệu nghiệm, bèn trích mắng. Ông nói, khí mạnh của trời đất lâu ngày tất phải thay đổi. Vua quan nhà Thanh không bắt bẻ được, bèn bãi bỏ lệ cống nước rửa ngọc từ đấy. Sử sách đã ghi như thế thì chắc chắn chuyện nước giếng Trọng Thủy rửa sáng ngọc Mỹ Châu là có thật. Qua truyền thuyết ngọc Mỹ Châu, giếng Trọng Thủy và việc làm của sứ thần Nguyễn Công Hãng, chúng ta có thể tìm thấy một phần sự thật. Một nhỏ, thành Cổ Loa là một pháo đài chiến lũy hoàn hảo và độc đáo. Hiện nay từ di tích thành Cổ Loa còn để lại ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, các nhà khảo cổ đã có thể vẽ lại sơ đồ thành ốc cổ. Bình đồ cho thấy ba vòng thành rất lớn, thành ngoại chu vi khoảng 8.000 mét, cao từ 3 đến 4 mét, có nơi cao khoảng 8 mét, chân thành rộng từ 12 đến 20 mét, kích thước này không thua kém kinh thành Huế của triều Nguyễn sau này. Thành trung chu vi khoảng 6.500 mét, cao từ 6 đến 12 mét, mặt thành rộng khoảng 10 mét. Thành nội có hình chữ nhật, chu vi cao 1.650 mét, cao 5 mét, mặt thành rộng từ 6 đến 12 mét, chân thành rộng từ 20 đến 30 mét. Về mặt quân sự được bảo vệ vững chắc với hệ thống hào sâu rộng, các chiến lũy cực mạnh, thủy binh và bộ binh hợp đồng tác chiến rất hiệu quả, do đó đã từng tiêu diệt hàng vạn quân xâm lược dưới chân thành. Ngày nay, người ta không tìm thấy bằng chứng về chiếc nỏ thần, nhưng năm 1959, các nhà khảo cổ đã phát hiện ở cách chân thành Cổ Loa vài trăm mét có hàng vạn mũi tên đồng nhiều loại. Đầu mũi tên có ba cạnh sắc sảo, có chuôi để cắm vào cán bằng tre hoặc lông chim. Phải chăng đây là vũ khí chiến lược đã làm quân thủ khiếp sợ và làm nên truyền thuyết nỏ thần? 2. Ngọc Mỹ Châu là thứ ngọc trai quý nhất. Ngọc trai thiên nhiên có nhiều màu, trắng, vàng, xám, nhưng quý hiếm nhất trên thị trường là loại ngọc trai màu huyết dụ. Truyền thuyết nói, máu của Mỹ Châu chảy xuống biển, loài trai ăn phải, vân vân. Có thể cho ta liên tưởng đến loại ngọc trai màu huyết dụ này. Điều đó cũng cho thấy xưa kia vùng biển Nghệ An đã từng có nhiều ngọc trai màu huyết dụ quý hiếm. 3. Vì sao nước giếng Trọng Thủy rửa sáng ngọc? Giếng Trọng Thủy còn gọi là giếng ngọc ở cửa Nam thành nội. Vì sao chỉ có nước giếng ấy mới rửa sáng được ngọc trai? Rất tiếc là cho đến nay, các nhà nghiên cứu địa chất cũng như các nhà nuôi trai ngọc chưa hề tiến hành một công trình xét nghiệm khoa học nào để giải đáp một cách chính xác. Trong khi chờ đợi câu trả lời đó, tạm thời ông Đồ xin đưa ra một giả thuyết. Ngọc trai bản chất là đá vôi, canxi carbonat, do lớp áo choàng của con trai tiết ra. Canxi carbonat CaCO3 là một muối không tan, bao phủ thành một lớp mỏng bên ngoài viên ngọc trai, làm cho ngọc giảm mất vẻ trong sáng. Nếu như trong nước giếng Trọng Thủy có chứa một hàm lượng lớn khí CO2, thì đem rửa ngọc, nước giếng sẽ tác động vào lớp muối CaCO3 theo phản ứng. CaCO3 cộng H2O cộng CO2 cho ra Ca mở ngoặc HCO3 đóng ngoặc 2 lần. CaHCO3 2 lần, tức là muối hydrocarbonat canxi, là một loại muối tan nên làm ngọc sáng ra. Giả thuyết của ông Đồ dựa trên một thực nghiệm trên nước vôi. Lấy vôi ăn trầu hòa với nước để lắng, gạn lấy nước trong. Nước vôi trong này tức là canxi hydroxit CaOH 2 lần. Dùng ống hút thổi một hơi, tức là đưa một mol CO2 từ trong hơi thở của mình tác động vào dung dịch canxi hydroxit. Bạn sẽ thấy nước vôi trong dần dần hóa đục theo phản ứng CaOH 2 lần cộng với CO2 bằng CaCO3 cộng với H2O. Nước vôi đã đục rồi, lại thổi thêm vài hơi, tức là đưa thêm 2 mol CO2 tác động vào. Nước sẽ hóa trong theo phản ứng CaOH 2 lần cộng với 2CO2 bằng Ca mở ngoặc HCO3 đóng ngoặc 2 lần. Phải chăng phản ứng đã diễn ra trong dung dịch nước vôi cũng tương tự như phản ứng đã diễn ra trong hiện tượng nước giếng trọng thủy rửa sạch ngọc mị châu? Một giả thuyết khác cho rằng trong nước giếng trọng thủy có hàm lượng magnesium, tức là Mg, là chất thường được sử dụng trong công nghiệp chế biến và bảo trì ngọc trai. Bất luận là CO2 hay magie, miễn nước giếng trọng thủy có thể rửa sáng được ngọc trai, tất nhiên không hẳn chỉ rửa sáng được ngọc mị châu. Sao ta không nghĩ đến việc phục hồi nguồn nước giếng trọng thủy để đưa vào thị trường ngọc trai trong và ngoài nước? Ngày xưa, đến vua chúa bên Tàu còn ưa dùng thứ nước giếng trọng thủy, huống hồ các bà các cô ngày nay. Nếu bạn có một viên ngọc trai thường bị mờ, mà dùng thứ nước mang tình sử mị châu trọng thủy lại có thể rửa sáng ra, vẫn thích thú hơn là dùng những hóa chất hữu cơ, vô cơ và vô tình khác, phải không, thưa quý bà, quý cô?